Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, khinh thường. Chỉ thấy Giang Ngôn nện bước nhẹ nhàng bước chân, đi hướng cái trấn này bên trên xa hoa nhất Tửu Lâu. Giang Ngôn vừa mới xuất hiện tại cửa ra vào, bên trong liền truyền ra một cái thanh âm thanh thúy. Giang Ngôn ca, ta ở đây. Giang Ngôn thuận thanh âm nhìn sang. Một người mặc màu hồng nhạt quần áo tiểu nữ hài đang cười doanh doanh hướng về phía hắn vẫy gọi. Muốn nói nữ hài nhi này, trứng vịt mặt, làn da trắng nõn, cũng là cái mỹ lệ người. Nhưng là Giang Ngôn lại chỉ là thể thức hóa cười một tiếng. Hướng về phía nàng đi tới. Tạ tiểu thư, để ngài đợi lâu, thật không tiện, trải qua hơn nửa năm này cùng Sửu Ngưu Linh Châu cùng một chỗ. Giang Ngôn nói chuyện cũng không giống lấy trước như vậy để người cảm thấy là cái dị loại. Tại dạng này mặt người trước, Giang Ngôn vẫn là rất chú ý. Không có rồi, Giang Ngôn ca, ta cũng là vừa mới tới đây. Tạ Uyển Nhi cười rất ngọt, tiến lên liền muốn lôi kéo Giang Ngôn ống tay áo. Giang Ngôn không để lại dấu vết né tránh. Thế nhưng là, nhìn xem trống không cái bàn, hơi nghi hoặc một chút. Chợt hào phóng nói ra, tạ tiểu thư còn không có gọi ăn sao? Ta đến mời ngươi tốt. Thế nhưng là, Giang Ngôn vừa muốn giơ tay gọi tiểu nhị thời điểm, Tạ Uyển Nhi ngay cả vội vàng cắt đứt hắn. Giang Ngôn ca, sao có thể để ngươi tốn kém đâu? Ta đã gọi tốt mỹ thực, ngay tại nhã gian. Giang Ngôn ca, mời đi. Nghe xong là nhã gian, Giang Ngôn liền có chút nhíu mày, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì tốt, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tạ Uyển Nhi nhìn thấy Giang Ngôn đồng ý cao hứng phi thường. Mặc dù vừa rồi Giang Ngôn né tránh, Tạ Uyển Nhi rất lúng túng, nhưng là hiện tại, cũng không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp báo cáo ôm lấy Giang Ngôn cánh tay, hướng trong gian phòng trang nhã lạp. Sửu Ngưu Linh Châu trong lòng có chút âm thầm buồn cười. Giang Ngôn, dù sao chủ nhân đang nhìn ngươi, ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi có thể hay không qua mỹ nhân quan. Giang Ngôn thấy được Hoàng đại ca tự động đi ra Tửu Lâu, trong lòng không còn gì để nói. Làm sao đến lúc này, hắn dĩ nhiên đi, bị cái này Tạ Uyển Nhi nài ép lôi kéo đến nhã gian. Giang Ngôn trên mặt cũng thanh lãnh không ít. Tạ tiểu thư, mời ngồi đi. Này cũng tốt, giống như là Giang Ngôn tại mời nàng một dạng. Tạ Uyển Nhi đã nhận ra Giang Ngôn xa cách, đành phải buông lỏng tay, chậm rãi ngồi ở một bên. Trên mặt vẫn như cũ là cười ngọt ngào, giống như cây bản không chút nào để ý. Giang Ngôn thì thẳng ngồi ở một cái bàn bát tiên đối diện, hai tay vây quanh hai vai, căn bản không có động đũa ý tứ. Tạ tiểu thư, người năm lần bảy lượt gọi người mang đến cho ta tin tức, đến cùng là vì cái gì? Đối với cái thời không này bên trong mạnh được yếu thua, Giang Ngôn so Đông Phương Mặc lý giải không cạn. Hắn vừa đến nơi đây tình huống cùng hiện tại so sánh, vậy đơn giản là khác nhau một trời một vực. Căn nguyên của nó ngay tại ở sư phụ của mình Vô Tâm. Nếu không phải hắn có như thế một vị thực lực cường hãn sư phụ, toàn bộ Lạc Hoa trấn ai cũng sẽ không đứng đắn liếc hắn một cái. Chứ đừng nói chi là hiện tại có người thông qua rất nhiều biện pháp muốn mời mình. Giang Ngôn ca, người không phải muốn đối với ta như vậy lạnh như băng sao? Chẳng lẽ ta liền thật để ngươi chán ghét như vậy sao? Tạ Uyển Nhi miệng nhỏ cong lên, thanh âm thật mang tới nghẹn ngào. Giang Ngôn lập tức có chút bó tay rồi. Hắn sợ nhất nữ sinh khóc, nhất là cái này người tướng mạo cũng là ngọt ngào nữ hài tử. Cái này nếu là vừa khóc, hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt. Cho nên, Giang Ngôn vội vàng đổi thái độ, hai tay vịn bên cạnh bàn, hướng về phía trước có chút nghiêng thân thể. Tạ tiểu thư, người đừng như vậy a. Con người của ta, ách, nói chuyện chính là như vậy. Không thích vòng vo, người đừng suy nghĩ nhiều. Một mực tránh ở bên ngoài chú ý Giang Ngôn Đông Phương Mặc trong lòng cười thầm, tiểu tử này, người ta bày cái nhỏ tư thế liền có chút luống cuống tay chân. Xem ra, định lực thật sự là chẳng ra sao cả. Thế nhưng là Đông Phương Mặc vẫn không có bất kỳ động tác gì. Tiếp tục chú ý Giang Ngôn. Tạ Uyển Nhi xem xét Giang Ngôn thật biến một chút thái độ. Không nhịn được cười một tiếng. Lộ ra chỉnh tề răng ngà. Giang Ngôn ca. Ta chính là nghĩ tìm một cơ hội. Hảo hảo cảm tạ một chút Giang Ngôn ca. Giang Ngôn khoát tay áo. Tạ tiểu thư. Sự tình trước kia đều không cần phải nói. Đó bất quá là rất tiện tay mà thôi. Người cũng không cần để ở trong lòng. Không phải, Giang Ngôn ca, lúc trước, Diệp lão gia cha rõ cha ta sự tình. Nếu không phải ngươi, ta nghĩ ta đều sẽ bị Diệp lão gia giam lại. Ngươi không tính là gì, nhưng là cái này ân tình, ta là sẽ không quên. Ta đã thề, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta báo đáp thế nào ngươi cũng đi. Tạ Uyển Nhi đỏ lên khuôn mặt, nhưng lại rất ngay thẳng hướng về phía Giang Ngôn nói đến đây chút lời nói. Những lời này ý tứ, Giang Ngôn nếu là không rõ, đó chính là ngu ngốc rồi. Thế nhưng là Giang Ngôn lại không thể minh bạch, chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Hắn cố ý cười lấy nói ra, Tạ tiểu thư, sự tình trước kia, ta đều quên, người cũng không cần nhắc lại. Lúc ấy, phạm sai lầm chính là ngươi cha. Diệp lão gia muốn ngay cả ngươi cũng trừng phạt, luôn luôn không ổn, cho nên ta mới nói. Huống hồ, cũng là Diệp công tử lên tiếng. Ta nghĩ, người nếu là cảm tạ, cũng hẳn là đi cảm tạ Diệp công tử a. Tạ Uyển Nhi còn muốn nói gì nữa? Thế nhưng là Giang Ngôn lại đứng người lên liền muốn rời khỏi. Cái này Tạ Uyển Nhi nói cái gì cũng không nghĩ ra. Giang Ngôn dĩ nhiên đứng lên muốn đi. Trong lòng có chút gấp, vừa sải bước tới, chặn Giang Ngôn đường. Giang Ngôn ca. Ngươi không muốn đi, ta thích ngươi. Nói xong, vậy mà thoáng cái nằm ở Giang Ngôn trong ngực. Một đôi nhỏ tay ôm thật chặt Giang Ngôn. Nói cái gì cũng không buông tay. Giang Ngôn không phải loại kia không có chạm qua nữ nhân người. Trước sớm trong quán bar, so cái này Tạ Uyển Nhi không bị cản trở có rất nhiều. Nhưng là Giang Ngôn luôn cảm thấy cái này Tạ Uyển Nhi biểu hiện hôm nay có chút kỳ quái. Vừa muốn đưa tay đẩy ra nữ hài tử này. Thế nhưng là nhã gian cửa đột nhiên bị bốn cái tráng hán đẩy ra. Những hán tử này phá tan cửa liền chỉ vào Giang Ngôn nói ra. Hảo tiểu tử, lại dám khi dễ muội muội ta. Tiểu tử này chán sống rồi. Đánh cho ta hắn. Một cái khác cũng phụ họa nói. Giang Ngôn cười lạnh, cũng không có bị trước mắt khí thế hù đến. Mà là hướng về phía vẫn như cũ nằm ở ngực mình Tạ Uyển Nhi nói ra. Mau dậy đi, còn không buông tay làm gì. Đừng để ngươi mấy vị này ca ca ăn dấm. Tạ Uyển Nhi lúng túng không thôi. Vội vàng đứng thẳng người. Bờ môi nhúc nhích, muốn hướng về phía Giang Ngôn nói chuyện. Nhưng là rất đáng tiếc. Giang Ngôn căn bản cũng không nhìn nàng. Tiểu tử, ngươi là rủi ro vẫn là mặt mày hốc hác. Mặc kệ người nào. Gặp được chuyện như vậy, vì mặt mũi, trên cơ bản đều là lựa chọn rủi ro đến bảo trụ thanh danh của mình. Bởi vì những cường đạo này, nếu là không đạt được mục đích, có thể là chuyện gì đều làm ra được. Ta mẹ nó cái gì đều không phá. Mấy người các ngươi cũng không mở to mắt nhìn xem. Chơi tiên nhân khiêu chơi đến lão tử trên đầu. Các ngươi mẹ nó đều chán sống. Giang Ngôn đột nhiên đem tự thân linh khí hoàn toàn tăng lên. Cứ việc trước mắt đây là đại hán, so tu vi của hắn còn muốn cao hơn một chút, nhưng là Giang Ngôn lại một điểm ý sợ hãi đều không có. Bởi vì hắn biết, Hoàng đại ca liền ở ngoài cửa, chỉ cần hắn nói một tiếng, Hoàng đại ca nghiền ép mấy người này, căn bản không đáng kể. Giang Ngôn đã động thủ, cái này mấy người đại hán càng là hưng phấn lên, xem ra, không cho hắn điểm lợi hại nếm thử. Thật không biết trời cao đất rộng. Đúng, rơi vào tay huynh đệ chúng ta. Ta còn chưa từng nhìn thấy toàn thân trở ra đây này. Tiểu tử này chẳng lẽ nghĩ phá hủy quy củ của chúng ta không thành. Một cái khác tại Giang Ngôn động thủ đồng thời. Cũng tản ra uy áp. Muốn áp chế Giang Ngôn. Giang Ngôn chiến lực cùng Đông Phương Mặc không cách nào so sánh được. Nếu như đối phương nếu một người. Giang Ngôn còn có thể miễn cưỡng đối phó. bởi vì Đông Phương Mặc để lại cho hắn cái kia lôi điện trưởng kỹ pháp. Đầy đủ hắn chào hỏi những này thổ phỉ, nhưng là Giang Ngôn quên. Hiện tại hắn đối mặt lấy là 4 người. Trong phiến khác, Giang Ngôn trên lưng liền chịu một trường. Cứ việc một trường này không phải muốn mạng địa phương, nhưng là để chính hắn phát huy lớn giảm đi. Từ một trường này bắt đầu, Giang Ngôn cũng chỉ có chống đỡ phân nhi. Rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Giang Ngôn cũng là một cái không ăn thiệt thòi trước mắt hạng người. Giật ra cuống họng kêu lên. Hoàng đại ca, ngươi còn ở bên ngoài xem náo nhiệt đâu. Mau lại đây a, bằng không, ta có thể liền treo. Cái này mấy người đại hán nghe được Giang Ngôn gọi. Cười lên ha hả, không kiêng nể gì cả. Ngươi là đang gọi tại cửa ra vào thằng ngốc kia thiếu sao? Giang Ngôn trừng tròng mắt nhìn xem cái này mấy người đại hán. Hắn biết Hoàng đại ca tu vi tại cảnh giới gì. Hắn có chút khó tin nhìn xem mấy người này. Bọn hắn không có bản lĩnh lớn như vậy đi. Hoàng đại ca cũng không là đối thủ à. Nói thật cho ngươi biết đi. Cái kia hàng đã sớm uống đến tìm không ra bác. Còn quản ngươi tiểu tử này. Ngươi sớm làm ngoan ngoãn. Miễn cho chúng ta khó khăn. Nếu là ngươi không nghe lời. Chúng ta cũng sẽ không khách khí. Trong đó một đại hán hung hãn nói. Giang Ngôn có chút bó tay rồi. Hoàng đại ca không phải là người như thế à. Hắn từ chưa nghe nói qua Hoàng đại ca uống rượu sẽ uống say. Xem ra, mấy người này là lão thủ. Chắc là dùng chút mê linh dược loại hình hạ lưu đồ vật. Chủ nhân, ta đi giáo huấn bọn hắn. Mấy người bọn hắn thật sự là không kiên nhẫn được nữa. Sửu Ngưu Linh Châu giờ phút này, mặc dù là một bộ say khướt ngược lại trên bàn dáng vẻ, nhưng lại vẫn như cũ cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Cái này dù sao cũng là Đông Phương Mặc phân phó. Đông Phương Mặc chỉ là nhìn xem cái này Giang Ngôn. Kỳ thật, tiểu tử này bản tính cũng không tệ lắm. Cũng có chút cốt khí. Cũng đủ cơ trí. Nhưng khi sơ, hắn đem Sửu Ngưu Linh Châu lưu tại nơi này. Giống như cho hắn dưỡng thành một cái 10 phần thói quen xấu. Đó chính là gặp được cường địch cũng không biết né tránh. Mà là để cho mình lâm vào dạng này hiểm cảnh. Nếu là như vậy, về sau nếu là thật xông sáo hồng hoang đại lục, hắn ăn thiệt thòi, mà lại gặp nhiều thua thiệt. Tất cả hy vọng, cũng không thể kiến trúc trên người người khác, đều cần mình có nắm chắc mới được. Đông Phương Mặc liền muốn thừa cơ hội này, hảo hảo giáo dục một chút cái này Giang Ngôn. Nhìn thấy tình huống này, Giang Ngôn có chút hối hận, vừa rồi mình có chút nhờ lớn, bởi vì dạng này vừa phân tâm. Giang Ngôn đã bị 4 người này đánh ngã trên mặt đất. Mà lại 2 người uy áp đồng thời gắt gao đem hắn áp chế. Hắn nằm dạp trên mặt đất. Căn bản không động được một chút. Trong đó một tên tráng hán ngồi xổm người xuống. Đưa tay hung hăng vỗ Giang Ngôn mặt. Giang Ngôn, đừng tưởng rằng ngươi cùng Diệp gia có chút quan hệ. Ngươi còn có một cái nhân vật thần bí làm hậu trường. Nhưng là hiện tại, người kia đã biến mất thời gian rất lâu. Chúng ta đã thăm dò, hắn đã đi Đa Thú Sơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.